Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn đã mục nát trong bùn lầy quấn chặt lấy anh may mắn. Anh đã có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng em thì khác, em là báu vật quý giá nhất của anh. Đừng để bản thân vấy bẩn bởi bùn lầy. Tiêu Dã từ bỏ căn hộ 2 phòng ngủ mà anh đã đặt cọc, khiến môi giới mắng chửi không ngừng. Anh cũng rời khỏi tiệm sửa xe mà không một lời giải thích. Trên đời này, không ai có nghĩa vụ phải gánh chịu gánh nặng của Tiêu Cường thay anh. Chính anh, vì những sai lầm thời niên thiếu đã tự dồn mình vào ngõ cụt. Tiêu Dã thuê một phòng trọ bên cạnh nơi Tiêu Cường ở, lúc nào cũng theo dõi hành tung của ông ta. Nếu Tiêu Cường dám làm gì Hứa Chi Hạ, anh thực sự sẽ giết ông ta. Đó là kịch bản tồi tệ nhất, còn kịch bản tốt nhất cũng chỉ là anh và ông ta một mất một còn. Tiêu Dã sợ nhất là khi Tiêu Cường đi xa, vì anh không biết ông ta có tìm đến Hứa Chi Hạ hay không. Trước khi Hứa Chi Hạ ra nước ngoài, anh không thể lơ là dù chỉ một chút. Ngày Hứa Chi Hạ xuất ngoại, Tiêu Cường xách vali ra khỏi nhà. Tiêu Dã lo lắng, âm thầm đi theo suốt dọc đường. Kết quả Tiêu Cường chỉ đi đánh bạc. Nhân cơ hội đó, Tiêu Dã bay khẩn cấp một chuyến đến Bắc Đô. Khi xuống máy bay, điện thoại anh hết pin. Anh không biết có thể gặp được Hứa Chi Hạ không, chỉ có thể thử vận may. Quá khó để đẩy Hứa Chi Hạ ra xa. Cô gái này quá ngốc, ngốc đến mức nếu biết tình cảnh của anh, cô không những không tránh xa mà còn sẵn sàng cùng anh lao vào vũng bùn. Ngốc đến mức, dù anh đã lạnh lùng với cô gần 3 tháng, cô vẫn không hề do dự mà lao vào lòng anh tại sân bay. Sự lạnh nhạt của anh, cô dường như không hiểu được. Tiêu Dã mang theo những giằng xé của riêng mình. Anh biết, nếu cắt đứt từ từ, Hứa Chi Hạ sẽ bớt đau khổ hơn. Nhưng anh không có nhiều thời gian, buộc phải tỏ ra càng lạnh lùng hơn. Anh ít khi trả lời tin nhắn, nhưng lại đọc tin nhắn của cô cả nghìn lần, đôi lúc không kiềm chế được mà soạn tin, rồi lại xóa đi. Anh ít khi nghe điện thoại, nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe tiếng chuông reo. Những âm thanh đó như một lưỡi dao sắc, cứa từng nhát vào trái tim anh. Anh lý trí đếm từng hồi chuông. 1, 2, 3, chỉ khi cô gọi liên tục 3 lần, anh mới nghe máy. Anh không còn chia sẻ niềm vui với cô, cũng không còn lắng nghe cuộc sống của cô nữa. Anh nhiều lần nhắc nhở cô, có việc gì, nên tìm ba của cô, đừng tìm anh. Điều này thật tàn nhẫn, nhưng còn cách nào khác, anh không thể ở bên cô được nữa. Có lẽ sự thương cảm duy nhất của ông trời chính là giờ đây cô không còn cô đơn, cô có người ba yêu thương cô. Đối với cô, anh không phải là bỏ rơi, mà là rút lui, hơn 5 tháng lạnh nhạt. Cuối cùng cô gái ngốc nghếch đó dường như hiểu ra. Cô khóc và hỏi anh, Tiêu Dã, anh sao vậy? Cô khóc và hỏi anh, Tiêu Dã, tại sao anh lại như vậy? Cuối cùng cô cảm thấy mọi thứ không nên như vậy, chất vấn anh. Nhưng anh là bạn trai em, chẳng phải anh nên quan tâm em sao? Tiêu Dã trả lời, bạn trai sao? Có lẽ anh không xứng, nhưng em có thể tìm một người khác quan tâm em. Tại đó, Tiêu Dã nói rõ thái độ của mình. Ngày hôm đó, Hứa Chi Hạ khóc đến mức không thể kìm nén. Lời nói của Tiêu Dã rất tàn nhẫn, nhưng anh vẫn không nhịn được mà đến Mỹ một chuyến. Tại triển lãm quốc tế kéo dài nửa tháng, mỗi ngày, Tiêu Dã đều thấy bóng dáng của Hứa Chi Hạ bên ngoài triển lãm. Có những ngày, anh thấy cô đến 7 lần, những bức tường kính của triển lãm phản chiếu ánh sáng, kết hợp với khung kim loại tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi ánh nắng chiếu xuống, Hứa Chi Hạ trong bộ trang phục nhỏ nhắn thanh lịch, mái tóc mái ngố được vuốt gọn để lộ khuôn mặt tròn, rực rỡ dưới lớp ánh vàng mềm mại. Cô chính là như vậy, Tiêu Dã biết rõ, cô gái này như một bông hoa nhỏ mọc từ vách đá. Dù chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm cô lung lay, nhưng đừng coi thường. Rễ của cô bám sâu trong kẽ đá, ở làng Lan, cô không héo úa, và bây giờ, cô cũng không héo úa. Bông hoa này không được nhuốm bẩn, không được để ai gièm pha. Phải thật xinh đẹp, phải thật sạch sẽ, phải thực hiện ước mơ, phải có một cuộc đời rực rỡ, tuyệt đối không được sa vào cuộc đời lầm lỡ của anh. Lần đến Mỹ này, Tiêu Dã không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một đêm nọ, khi trở về khách sạn, anh nghe thấy tiếng hô hoán gần đó, tiếng Anh lẫn tiếng Trung. Tiêu Dã lần theo âm thanh, nhìn thấy hai người da đen đang đánh nhau với một thanh niên cầm dao. Bên cạnh còn có hai cô gái sợ hãi nép vào một góc. Hai cô gái không dám đến gần, nhìn thấy Tiêu Dã liền lớn tiếng kêu cứu. Tiêu Dã lao lên, túm lấy cánh tay to lớn như cái chén của một trong hai người da đen và hất văng ra. Thấy tình thế bất lợi, hai người da đen vội vàng bỏ chạy. Người thanh niên trẻ định đuổi theo, Tiêu Dã hét lên, đừng đuổi nữa. Đến khi hai người da đen vứt lại một chiếc ví, người thanh niên mới chậm bước, thở hổn hển, cúi xuống nhặt chiếc ví lên. Tiêu Dã bước đến gần hai cô gái. Các cô bị cướp sao? Hai cô gái vẫn chưa hoàn hồn, gật đầu. Rồi lại lắc đầu. Chúng tôi không đi cùng anh ấy. Anh ấy chỉ tình cờ đi ngang qua và giúp đỡ chúng tôi. Cô gái chỉ tay về phía người thanh niên trẻ không xa. Tiêu Dã nhìn sang, đồng thời hỏi. Các cô đã báo cảnh sát chưa? Cô gái đáp, rồi, chỉ vài giây sau, Tiêu Dã thấy người thanh niên đó ôm bụng, khuỵu xuống đất. Tiêu Dã và hai cô gái lập tức chạy tới. Phần bụng của người thanh niên đã nhuốm đầy máu. Tiêu Dã dùng tay đè lên vết thương ở bụng anh ta và hét lên với hai cô gái. Gọi xe cứu thương, Tiêu Dã đưa người thanh niên trẻ đến bệnh viện. Người đó tên là Hà Đông Phàm, một du học sinh. Thấy hai cô gái bị cướp và bắt nạt, anh đã lao vào giúp đỡ. Hà Đông Phàm không bị thương vào chỗ hiểm, nhưng do mất máu quá nhiều nên đã ngất xỉu. Bác sĩ nói rằng nếu anh không tiếp tục đuổi theo hai người da đen sau khi bị đâm, tình trạng đã không đến nỗi như vậy. Chiếc ví mà Hà Đông Phàm đuổi theo lấy lại được là một chiếc ví rỗng. Tiêu Dã nói, đuổi theo vô ích rồi. Hà Đông Phàm nằm nửa người trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt nhưng tinh thần vẫn tốt, lắc lắc chiếc ví trên tay. Tôi đuổi theo chỉ vì cái này. Chiếc ví da cũ kỹ, có những đường gân đã bị bong chóc. Tiêu Dã nghĩ, có lẽ chiếc ví này mang ý nghĩa đặc biệt với anh ta. Hà Đông Phàm ngẩng đầu lên một chút, hỏi. Này anh bạn, tối qua cảm ơn anh nhé. Anh là người ở đâu vậy? Tiêu Dã đáp, Ngọc Hòa, trùng hợp thật. Hà Đông Phàm reo lên, nghe giọng điệu đặc sệt Bắc Đô của Hà Đông Phàm. Tiêu Dã nhếch nhẹ khóe môi. Anh cũng là người Ngọc Hòa à? Không. Hà Đông Phàm nói, tôi học đại học ở Ngọc Hòa 4 năm. Sau khi tốt nghiệp ở đây, tôi cũng trở về Ngọc Hòa. Tiêu Dã gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vậy cũng có thể gọi là trùng hợp. Hà Đông Phàm mời, này anh bạn, chờ tôi xuất viện, chúng ta cùng đi uống rượu nhé. Tiêu Dã, mai tôi phải về rồi. Hà Đông Phàm, vậy cho tôi số điện thoại đi. Đợi tôi về Ngọc Hòa, chúng ta gặp nhau uống một chầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dã suy nghĩ vài giây, lắc đầu. Không cần đâu, tôi sắp đổi số rồi. Hà Đông Phàm gối hai tay sau đầu, thoải mái nói. Vậy thì, giang hồ tái ngộ. Nhưng vừa nói xong, anh kéo căng vết thương, đau đớn nhăn mặt. Cuối tháng 4, Hứa Chi Hạ gửi tin nhắn cho Tiêu Dã. Hạ, Tiêu Dã, em đã trở lại Bắc Đô. Lần này, Tiêu Dã trả lời ngay. Đợi anh bận xong sẽ đến Bắc Đô tìm em. Chúng ta cần nói rõ mọi chuyện. Một lúc lâu sau, Hứa Chi Hạ mới nhắn lại. Hạ, anh cứ làm việc của mình, đừng lo cho em. Làm xong thì nghỉ ngơi đi. Em kết thúc buổi triển lãm tốt nghiệp rồi. Tiêu Dã, anh sẽ đến, giữa tháng 5, Tiêu Dã đến Bắc Đô. Hứa Chi Hạ tự mình đến sân bay đón anh. Nhìn thấy anh bước ra, cô chạy đến, nhưng dừng lại khi còn cách anh hai bước. Nhìn anh, cô cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn không thể ngăn được. Hứa Chi Hạ ụp mắt xuống, cố gắng điều hòa hơi thở, chậm rãi tiến gần Tiêu Dã, đưa tay ra định nắm lấy tay anh. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào nhau, Tiêu Dã kéo quai túi chéo của mình. Lách người đi trước. Đi thôi, Hứa Chi Hạ lấy xe của Hứa Chính Khanh đến. Trước xe, Tiêu Dã mở lòng bàn tay. Để anh lái, Hứa Chi Hạ mắt đỏ lên nhưng vẫn cố cười. Để em lái rất vững, anh có thể ngồi nghỉ bên cạnh. Tiêu Dã buông tay xuống, mở cửa ghế phụ, ném túi vào ghế sau, ngồi xuống, kéo dây an toàn lên, tựa người vào ghế nhắm mắt lại. Cả một đoạn đường, Tiêu Dã không mở mắt. Xe vào bãi đỗ khách sạn, Hứa Chi Hạ xuống xe, Tiêu Dã nghe thấy âm thanh liền mở mắt, nhíu mày nhìn ra ngoài. Tiêu Dã xuống xe, Hứa Chi Hạ đóng cửa xe sau, ôm túi của Tiêu Dã trong tay. Cô run rẩy nhìn anh, em đã đặt phòng cho anh rồi, đi thôi. Cô không đợi Tiêu Dã đáp lại, ôm túi quay người đi về phía trước. Bãi đỗ xe, tiếng bước chân vọng lại, Tiêu Dã đứng một lúc, gọi, Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ không dừng lại, Tiêu Dã nhanh chóng đuổi theo, Hứa Chi Hà ấn nút thang máy, đứng ở góc trong cùng của thang máy. Ánh sáng trong thang máy chiếu rọi, làm làn da Hứa Chi Hà trở nên trắng như tuyết. Cô mặc một chiếc váy dây, trên cổ đeo chiếc dây chuyền anh tặng, tóc xõa trên vai, tay nắm chặt túi trước ngực. Nước mắt rơi xuống túi, Tiêu Dã nhanh chóng rời mắt, ngẩng đầu, nhìn vào ánh sáng chói lóa. Không ai biết dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Tiêu Dã thực sự là thế nào. Cửa thang máy đóng lại rồi lại mở. Hứa Chi Hà bước đi với mục đích rõ ràng. Tiêu Dã có thể đã gọi tên cô, cũng có thể là không. Hứa Chi Hà nắm thẻ phòng, run rẩy mở cửa phòng. Tiêu Dã vừa bước vào phòng, liền bị Hứa Chi Hà ôm lấy cổ, túi rơi xuống chân. Tiêu Dã nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Thả ra, Hứa Chi Hà ngược lại càng siết chặt tay, lắc đầu trong vòng tay Tiêu Dã, nức nở thảm thiết. Hứa Chi Hà, chúng ta cần nói rõ mọi chuyện. Vừa dứt lời của Tiêu Dã, Hứa Chi Hà nhón chân lên và hôn anh. Cách chương.